Chương 27. Trạm xăng hoàng vắng. Đến chiều, sau khi xong việc ở công ty, Lữ Hàng đứng ở bãi đỗ xe của tòa nhà để chờ Diệp Chi. Do văn phòng mà công ty thuê trong tòa nhà này chỉ dành riêng cho những phòng ban thuộc bộ phận vận hành, còn bộ phận tư vấn làm việc ở một tòa nhà khác, nên Diệp Chi sau khi xong việc thì phải di chuyển từ nơi làm việc của cô đến nơi làm việc của hắn. Không phải chờ lâu, Diệp Chi đã tới. Cô mời hắn vào một quán bít tết gần đó để ăn tối và trò chuyện. Diệp Chi là một cô gái còn rất trẻ. Cô giới thiệu mình vừa mới tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, được chú họ của cô là trưởng phòng Lâm giới thiệu vào công ty làm việc với vị trí là nhân viên tư vấn sản phẩm bảo hiểm. Nhân viên tư vấn là cách gọi chuyên nghiệp, còn cách gọi mà xã hội hay dùng thì cô là nhân viên bán bảo hiểm. Hắn quan sát cô một lượt. Cô có thân hình thon gọn, khuôn mặt hơi bầu bĩnh, nước da trắng trẻo, mái tóc đen dài quá vai một chút, tai đeo đôi bông khuyên tròn to, mặc váy ngắn, áo sơ mi dạng công sở cách điệu, nhìn vừa có phong thái công việc vừa có phong thái thời trang. Đồ ăn được đem ra đúng như cả hai đã chọn. Hắn cho một phần thập cẩm, còn cô là một phần sốt rượu vang đỏ. Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện linh tinh. Quá nửa bữa ăn trôi qua, Lữ Hàng bắt đầu đề cập đến công việc. Tôi nghe nói khách hàng bảo rằng mình bị hư thai là do ma quỷ quấy phá. Chuyện này là như thế nào vậy? Diệp Chi gật đầu. Quả thật là khách hàng đã nói như vậy với em. Cô ấy tên là Thanh Thanh, lấy chồng được 3 năm. Đối với cô ấy là kết hôn lần đầu, còn chồng cô ấy đã kết hôn lần thứ hai. Cô có biết vì sao chồng của cô ấy phải chia tay với người vợ trước không? Không phải là chia tay, mà do không có cách nào khác. Bởi vì người vợ trước không may mắc bệnh ung thư rồi qua đời. Để tang được người vợ trước qua một năm thì gặp được Thanh Thanh rồi kết hôn với cô ấy. À, tôi hiểu rồi, sau đó sao nữa? Sau khi kết hôn được một năm, Thanh Thanh bắt đầu có thai đứa con đầu lòng. Nhưng tiếc rằng chỉ sau khoảng 2 tháng thì bị thai lưu. Cô ấy buồn lắm, mãi tới gần một năm sau mới lại có thai lần thứ hai. Nhưng cũng tương tự lần trước, cái thai lần thứ hai này cũng bị lưu. Bác sĩ có nói nguyên nhân thai lưu là gì không? Cô ấy có nói rằng bác sĩ cũng không kết luận được nguyên nhân vì sao. Mặc dù đã làm một số kiểm tra về cấu trúc phần bụng dưới, nhưng không phát hiện ra bất thường gì. Bác sĩ chỉ nói có thể do cô ấy đã vận động mạnh, thai nhi mới hình thành, chưa bám chắc vào tử cung của mẹ. Lại gặp vận động mạnh nên không duy trì được sự nuôi dưỡng của mẹ, từ đó bị lưu. Nhưng cô ấy rất không đồng ý với ý kiến này, vì cả hai lần cô ấy đều rất chú ý việc dưỡng thai. Thậm chí ở lần thứ hai, cô ấy đã nghỉ việc chỉ nằm ở nhà thôi mà cũng bị. Lúc xảy ra chuyện lần thứ hai thì cô ấy vẫn chưa mua bảo hiểm. Phải, mà cho đến cách đây khoảng 3 tháng là lúc em bắt đầu nhận việc thì tư vấn một sản phẩm bảo hiểm cho cô ấy. Thời điểm đó, em phải học rất nhiều thứ, từ những kỹ năng mềm đến cách sử dụng giấy tờ, thao tác trên hệ thống mạng của công ty, tên và nội dung sản phẩm, cũng như cả trăm điều khoản phức tạp mà các sản phẩm khác nhau lại có những bộ điều khoản khác nhau. Nên em đã nhầm lẫn mà tư vấn nhầm cho cô ấy về việc được hưởng quyền lợi thai sản. Lữ Hàng làm việc ở bộ phận nghiệp vụ, chuyên môn về thẩm định tình trạng sức khỏe của khách hàng có phù hợp với sản phẩm bảo hiểm mà khách hàng mua hay không, nên rất hiểu sự phức tạp của các điều khoản. Hắn thật lòng chia sẻ sự thông cảm của mình. Tôi rất hiểu, đối với người mới thì bộ điều khoản của các sản phẩm bảo hiểm là vô cùng phức tạp. Cô đừng tự dằn vặt bản thân nhiều quá. Diệp Chi gật đầu, giọng nói có âm nghẹt mũi. Cảm ơn anh. Dừng lại một chút cho qua cơn xúc động, Diệp Chi kể tiếp. Sau khi mua bảo hiểm được một tháng thì Thanh Thanh có thai lần thứ ba. Lần này cô ấy tuyệt đối không bước chân ra khỏi nhà, dọn hẳn ra gian nhà phía sau để ở một mình, quyết tâm dưỡng thai cho tốt. Không ngờ cũng gặp tình trạng như lần trước, được 2 tháng thì cũng bị thai lưu. Chuyện sau đó nữa thì anh cũng biết rồi. công ty không chi trả cho việc bị hư thai này. Còn cô ấy thì cho rằng em đã lừa cô ấy để bán bảo hiểm. Mấy ngày vừa qua em rất khổ tâm, ăn không được, ngủ không xong. Đến tận hôm nay em mới ăn được với anh bữa tối này. Kể tới đây, Diệp Chi lại bắt đầu sụt sịt. Hắn chỉ biết rút vài tờ khăn giấy từ hộp khăn giấy của quán đặt trên bàn đưa cho cô an ủi. Được rồi, tôi đã hiểu tình huống, chỉ là hiểu lầm thôi. Mà vì sao Thanh Thanh lại cho rằng là cô ấy bị ma quỷ quấy phá? À, Diệp Chi hít mạnh một hơi cho hết ngạt mũi. Thái độ bắt đầu trở nên khẩn trương, giọng nói có phần nghiêm trọng. Thanh Thanh bảo rằng cả ba lần cô ấy đều nằm mơ, thấy khi mình đang ngủ, có một người phụ nữ bước đến cạnh giường, thọc tay vào bụng cô ấy. Một lúc sau, cô ấy thấy khó chịu trong bụng, giật mình tỉnh dậy, nhưng không thấy có ai bên cạnh. Sau đó thì phát hiện thai bị lưu. Lữ Hàn chau mày, ba lần đều như vậy? Diệp Chi gật đầu. Phải, hai lần trước thì cô ấy cho rằng chỉ là do mình lo lắng, ngủ mơ thấy chuyện linh tinh. Nhưng đến lần thứ ba vừa rồi thì cô ấy bắt đầu sợ hãi, cho rằng trong nhà mình có quỷ. Chính nữ quỷ ấy đã giết chết đứa con trong bụng cô ấy mỗi khi thò tay vào bụng lúc cô ấy nằm ngủ. Chuyện nghiêm trọng đấy. Lữ Hàn hít vào một hơi khí lạnh. Phải, bây giờ cô ấy vừa sợ hãi, vừa đau buồn, lại gặp phải trục trặc liên quan đến hợp đồng bảo hiểm, nên tâm lý đang vô cùng bất ổn. Khi nào thì chúng ta có thể gặp cô ta được? Để em gọi điện thoại xem thế nào. Diệp Chi lấy điện thoại ra, tìm tên của khách hàng trong danh bạ rồi bấm nút gọi. Không gian của quán ăn không yên tĩnh lắm, nên Lữ Hàn không nghe được âm thanh đầu bên kia như thế nào. Nhưng nhìn nét mặt của Diệp Chi giãn ra, hắn cảm giác tình hình cũng không đến nỗi quá căng thẳng. Kết thúc cuộc gọi, Diệp Chi mừng rỡ nói với hắn. Tốt quá, có vẻ cô ta đã bình tĩnh lại rồi, thái độ hòa nhã hơn trước rất nhiều. Cô ta nói sau 8 giờ tối, khi chồng cô ta đi làm về rồi thì chúng ta có thể đến. Chứ cô ấy đang không khỏe lắm nên không tiện tiếp khách một mình. Vậy cũng dễ hơn cho chúng ta rồi. Từ đây đến nhà khách hàng có xa không? Khoảng 1 tiếng đồng hồ là tới. Hắn xem đồng hồ, cũng đã là 6 giờ rưỡi, nên đề nghị chúng ta cứ đi luôn bây giờ cho thong thả. Được, vậy để em lái xe chở anh đi luôn. Nói rồi Diệp Chi dành phần thanh toán. Giờ tan tầm ở trong thành phố thì hơi kẹt xe, nhưng chạy được một đoạn ra tới ngoại ô thì đường thông thoáng hơn. Trước khi mặt trời sắp lặn, trên bầu trời vạch ra mấy tia sét liên tục. Có điều do đang ngồi trong xe hơi nên cũng không làm hắn bận tâm lắm. Được một lúc, Diệp Chi bảo phải tìm một trạm xăng vì xe sắp hết xăng rồi. Nhưng đoạn đường này khá hoang vắng, hai bên đường chỉ thấy nhà cửa thừa thớt. Lữ Hàn thắc mắc, trước đây cô đã từng đến nhà khách hàng lần nào bằng con đường này chưa? Trước đây cô ấy làm việc trong thành phố, nên em gặp gỡ và tư vấn cho cô ấy trong thành phố thôi. Mấy tháng vừa rồi, cô ấy mới chuyển về các nhà ngoại ô này để dưỡng thai, nên đây là lần đầu em đi con đường này. Vậy nghĩa là cô vừa đi vừa tìm đường? Vâng anh, có bản đồ trên điện thoại chỉ đường mà. Cô ấy cho em địa chỉ, em nhập địa chỉ vào ứng dụng trên điện thoại rồi đi theo thôi. Ồ, xem ra cô cũng rất gan dạ, không ngại đi đường lạ vào buổi tối, mà lại còn là đi xa nữa. Anh quá khen rồi, em cũng chỉ là vì công việc thôi. Dù sao cũng là lỗi của em, nên phải cố gắng hết sức để khắc phục. Lữ Hàn gật gù. Người có thái độ làm việc như cô thì công ty nào cũng muốn nhận. Đột nhiên Diệp Chi thốt lên, may quá có trạm xăng. Trên cột đèn đường gắn biển báo có trạm xăng cách đường lớn 100 mét. Diệp Chi cho xe rẽ vào đường nhỏ, chạy thêm khoảng 100 mét nữa thì quả nhiên gặp được trạm xăng. Có điều trạm xăng này trông khá cũ kỹ. Tòa nhà văn phòng phía sau chỉ là một căn nhà cấp 4, tường gạch bong tróc, lớp sơn đã nhạt màu đến mức chẳng còn nhìn rõ là màu gì. Phía trước là 2 trụ bơm xăng hàn rỉ loang lỗ, miếng ốp kim loại bên hông một trụ bơm đã bong ra. Lữ Hàn trong khung cảnh này có chút lo ngại, trạm xăng này còn hoạt động không nhỉ? Diệp Chi cho xe tấp vào đúng vị trí, bấm nút bật mở miếng che nắp bình xăng trên bảng điều khiển, rồi tắt máy bước xuống xe. Cô bước thẳng về phía đuôi xe, thò tay vặn nắp bình xăng ra. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ là không có ai bước ra để đổ xăng cho xe. Diệp Chi ngạc nhiên đi vòng qua hai trụ bơm, tiến về phía văn phòng có ánh sáng đèn bên trong. Vừa đi, cô vừa gọi to. Có ai không? Tôi cần đổ xăng. Không có tiếng đáp lại. Diệp Chi đến bên cửa sổ của văn phòng, nghiêng đầu nhìn vào bên trong. Chỉ thấy một bầu không khí vắng lặng và lạnh lẽo, không có dấu hiệu gì của ai khác. Lữ Hàn thấy có điều không ổn nên đã bước xuống xe, tới bên cạnh Diệp Chi. Quan sát một lúc, hắn lên tiếng. Mới vừa có người trong văn phòng cách đây không lâu. Sao anh biết? Diệp Chi ngờ ngác. Hắn trỏ tay vào bên trong, vừa chỉ từng thứ vừa giải thích. Cô xem, cái quạt trên tường đang bật, chỉ về phía bàn làm việc. Trên bàn có một tờ báo và một tách trà đang uống dở. Lại có cái ghế dừng ở vị trí xếp qua một bên. Như thế, người ngồi trên ghế đang đọc báo uống trà, rồi có việc gì đó mà đứng dậy, đẩy cái ghế ra và rời đi. Lại nhìn cánh cửa phía sau của văn phòng đang mở. Có thể người đó đã đi qua cánh cửa sau đó. Tôi đoán khả năng cao là đi vệ sinh. Diệp Chi trầm trồ. Phải, anh nói quả thật rất hợp lý. Vậy mà em nãy giờ cứ lo lắng. Vậy thôi, để em tự đổ xăng trước, đợi người ta đi vệ sinh ra rồi báo lại vậy. Đoàn Diệp Chi bước tới một trụ bơm xăng, làm vài thao tác trên bảng điều khiển, rồi rút vòi bơm ra, cắm vào bình xăng, bóp co cho xăng chạy vào. Sao cô đổ xăng thuần thục vậy? Hắn tròn mắt, nhìn cô làm một loạt những động tác thành thạo, không kém gì nhân viên thực thụ. Hi hi, một dạo lúc còn là sinh viên, em có người quen giới thiệu làm việc ở một trạm xăng buổi tối, nên đến giờ vẫn còn nhớ. Qua vài phút thì đổ đầy bình. Cô đóng nắp xăng và miếng che, gác vòi bơm trở lại trụ mà vẫn chưa thấy nhân viên đổ xăng trở ra. Nhân viên đi vệ sinh lâu quá nhỉ? Cô thở dài, có chút sốt ruột. Có thể người ta vừa đi thì chúng ta tới, nên mới cảm giác lâu như vậy. Hay là để tôi ra khu vệ sinh phía sau, gọi thử xem, có đúng là người ta đi vệ sinh không? Cô chờ ở đây nhé. Vâng, em ở đây trong xe, anh chịu khó đi gọi người ta thử giùm em. Hắn men theo lối đi bên hông văn phòng tiến về phía sau. Nhìn thấy phòng vệ sinh, chỉ là loại đơn giản nhất, không phân biệt nam nữ. Cửa phòng đang mở toang. Hắn bước thẳng tới, nhìn trực diện vào bên trong. Ánh đèn chỉ sáng lờ mờ, nhưng hắn dư sức nhìn rõ mọi thứ. Đây là một căn phòng rất nhỏ, cấu trúc vô cùng đơn giản. Chỉ có một bồn cầu, một vòi nước xả hướng xuống sàn và một bồn rửa tay. Đồng thời cũng chẳng có ai đang ở trong đó. Vậy là hai người họ nãy giờ đã phí công chờ đợi. Hắn gọi thử vài tiếng mà không thấy có tiếng đáp lại, đành đi ngược lại trở lên phía trước. Vừa thấy Diệp Chi, hắn liền cập nhật tình hình cho cô biết. Tôi nhầm rồi, phòng vệ sinh phía sau không có ai cả. Nếu vậy thì người ta đi đâu nhỉ? Diệp Chi trở nên hoang mang. Hắn nhìn quanh quẩn một lúc. Xung quanh đây khá yên ắng, không có tiếng động gì lạ ngoài tiếng côn trùng, không có tiếng động cơ, không có xe cộ qua lại. Nói chung là không có manh mối nào gợi ý về việc vì sao trạm xăng này lại không có bóng người. Hay em để tiền xăng lại cho người ta rồi chúng ta đi tiếp nhé, chứ không thể đợi như vậy hoài được. Hơn nữa, nãy giờ em cũng thấy lạnh quá, vào xe đi tiếp cho ấm hơn. Diệp Chi đề nghị. Cũng chỉ còn cách đó thôi. Hắn cũng không nghĩ ra được biện pháp gì khác. Diệp Chi lại bước về phía văn phòng, muốn để tiền lên bàn làm việc cho người ta. Còn hắn đứng tựa người vào cửa xe, chau mày suy tư, cảm giác rầu rĩ không ngớt. Có cái gì đó không đúng. Đồ vật trong văn phòng rõ ràng thể hiện có sự hiện diện của con người, mà xung quanh đây lại vắng lặng, trống trải như thế. Người có thể biến đi đâu được? Có cái gì đó mà hắn chưa nghĩ ra được, như bị một màn sương mù phủ xuống che trước mắt. Trên nền trời đen lại có một tia sét vạch ngang. Vài giây sau, tiếng sấm ì ùng từ xa vọng lại. Vừa rồi Diệp Chi đã nói gì nhỉ? Cô ấy nói mình thấy lạnh,

Chương 29. Chó âm. Hành động sợ hãi của Diệp Chi cũng khiến hắn sợ lây theo. Nhưng trong tình huống này, hắn không thể ôm đầu bịt tai như cô được. Cả hai chỉ có thể dựa vào một mình hắn mà thôi. Hắn hít vào một hơi để lấy thêm can đảm, bấm nút hạ cửa kính xe xuống để nhìn ra ngoài, thì không thấy có ai nữa. Người vẫy xe kia đã biến mất. Chợt hắn phát hiện có một cái miếu nhỏ cách đó vài mét. Vong quỷ vừa nãy là được thờ cúng trong cái miếu kia. Ôm mối nghi hoặc trong lòng, hắn mở cửa xe bước xuống, tiến lại cái miếu kia xem xét. Đây là miếu được xây trên một trụ chống, chứ không phải loại nằm sát đất. Dân gian vẫn cho rằng ở những nơi cô hồn dạ quỷ vất vưởng thì chỉ cần xây một cái miếu nhỏ sát đất để thắp nhang là được. Nhưng ở những nơi âm khí nặng, vong quỷ hoành hành thì phải xây một cái miếu có chân cao để lấy thêm dương khí trấn áp, đồng thời cho thêm phần trang trọng, thu hút người qua đường dừng lại cúng bái. Hắn nhìn vào bên trong miếu, chỉ thấy có bát nhang thắp kín một nửa, ba chén nước để phía trước chỏng chơ. Bên cạnh có lò độc bình chứa vài thân hoa đã héo tàn. Đối xứng phía bên kia là bó nhang còn được chừng chục que, cùng cái bật lửa rẻ tiền. Một hơi gió lạnh thổi tới sau lưng, hắn quay lại nhìn ra xa, da gà toàn thân hắn thì nhau dựng đứng. Đây là một đoạn đường cong, không có đèn đường. Ánh trăng mờ ảo soi xuống một thứ ánh sáng nhàn nhạt. Hai bên đường là cây cối tùm, cành lá đung đưa phất phơ theo gió. Sát với đám cây cối, trên lề đường hẹp, cứ cách một khoảng lại có một cái vòng đứng bên đường chờ vẫy xe, chia nhau ra đứng từng đoạn, kéo dài từ trước khi tới miếu cho đến khi đi qua khỏi miếu. Thì ra đoạn đường cong này là một điểm đen về tai nạn. Cứ ai bị xe cán chết ở khúc đường này đều hóa thành vong quỷ, bất vượng ở nơi thần xác bị đày đọa dày xéo. Cứ lẩn khuất mãi ở đây, chờ người hữu duyên đi qua thì vẫy tay xin quá giang một đoạn, chứ không thể rời xa. Xe đi xa khỏi miếu một chừng mực nào đó là vong quỷ phải rời xe mà trở lại nơi này. Mục đích của những chuyến quá giang xe này là gì thì hắn không biết. Có lẽ mỗi vong quỷ đều có một tâm tư khác nhau. Nhưng nhìn cái miếu trơ trọi này thì hắn biết, tất cả bọn họ sẽ đều có một đặc điểm chung giống nhau. Tất cả họ đều rất đói khát. Hắn nhớ trước khi rời khỏi quán bít tết hồi chiều, Diệp Chi đã ghé vào tìm bánh bên cạnh, mua một túi bánh bông lan rất ngon, loại thương hiệu nổi tiếng, để làm quà cho Thanh Thanh. Thanh Thanh, xem như cô chia sẻ phần bánh này cho những vong quỷ đói khát ở đây. Tôi giúp cô tạo một phần âm đức, tuy rất nhỏ nhưng cũng là việc thiện. Hắn vừa nghĩ trong đầu, vừa quay lại xe lấy túi bánh và chai nước lọc ra. Quay trở lại miếu, hắn xé phần vỏ bao làm dĩa đựng, lấy các miếng bánh bông lan thơm lừng ra đặt lên trên, để ngay ngắn phía trước bát hương. Lại rót nước đầy ba cái chén cúng, thắp cháy ba que nhang. Hắn cầm mấy que nhang trong tay, quay mặt hướng ra đường nói lớn: "Các vị, tôi chỉ là kẻ qua đường, hữu duyên gặp các vị ở đây, có chút phẩm vị gửi lại, mời các vị tùy nghi sử dụng." Nói xong, hắn cắm ba que nhang vào ngay ngắn trong bát hương, rồi trở lại vào trong xe. Diệp Chi sau một hồi lâu bịt tai che mắt đã bớt sợ hãi, dần bình tĩnh lại. Nghe tiếng động sập cửa thì từ từ ngẩng đầu lên, hé hé mắt ra nhìn. Thấy Lữ Hàn vừa ngồi vào ghế bên cạnh thì mạnh dạn hơn, bỏ tay ra khỏi tai hỏi hắn: "Sao rồi anh?" Lữ Hàn quay sang nhìn cô, vừa mở miệng toàn trả lời thì khựng lại. Âm thanh phát ra chưa trọn vẹn, chỉ thành một hơi gió thoát ra khỏi miệng. Diệp Chi nhất tâm mơ hồ, ngơ ngẩn đối chiếu ánh mắt với hắn. Nhưng ánh mắt hắn vốn không nhìn cô. Ánh mắt hắn đang từ từ chuyển dịch ra bàn ghế phía sau. Cô gái đứng vẫy xe khi nãy đang ngồi ở hàng ghế sau, vị trí ngay chính giữa. Diệp Chi nhìn theo ánh mắt hắn, từ từ quay đầu lại, thấy một cô gái đang ngồi ở hàng ghế sau. Phản xạ nhanh nhạy báo cho Diệp Chi biết thứ đang ngồi đó là gì. Lữ Hàn nhìn ra chân thân của cô gái sau khi bị tai nạn. Còn cô gái chỉ để cho Diệp Chi nhìn thấy hình ảnh của mình trước khi bị tai nạn. Nhưng cũng đủ khiến cho Diệp Chi á khẩu, há hốc miệng, không thốt nên lời, mà cũng không ngậm miệng lại được. Toàn thân cứng đơ, quay đầu lại, chậm chậm nhìn ra phía trước, không dám nhìn tiếp thứ phía sau nữa. Còn Lữ Hàn lúc này đã có thừa bình tĩnh, chậm rãi cất tiếng. Cô gái, hãy dùng ít bánh tôi để bên kia, còn bây giờ chúng tôi phải đi rồi, xin dừng bước ở đây. Đoàn quay sang Diệp Chi, cô nổ máy xe thử xem. Diệp Chi tay run lẩy bẩy, phải vài lần thao tác mới vặn được chìa khóa đề máy. Tiếng máy nổ lên chứng tỏ cô gái kia đã đồng ý cho bọn họ đi tiếp. Được rồi, cô lái xe chạy đi, Lữ Hàn nói nhỏ giọng nhưng mang một chút khẩu khí mệnh lệnh. Xe chuyển bánh, giờ đi được vài vòng bánh xe thì băng ghế sau đã không còn ai nữa. Cô gái xuất hiện lại ở ngôi miếu bên đường, giơ tay nhẹ nhàng cầm lấy một cái bánh nhỏ nhấc lên. Xác phàm của cái bánh vẫn nằm im trên tờ giấy gói bằng ni lông, nhưng phần năng lượng đã hóa thành một cái bánh mờ ảo, theo bàn tay cô gái nhấc lên đặt vào trong miệng. Đã rất lâu rồi cô mới nếm lại được chút đồ ăn mỹ vị của chốn nhân gian. Một giọt nước mắt trào ra, ánh mắt cô nhìn theo chiếc xe đang lăn bánh rời xa dần, trong lòng cảm thấy đau buồn vô hạn. Xe chạy đến khu vực đông dân cư hơn, nhà cửa gần nhau hơn. Diệp Chi theo hướng dẫn trên điện thoại cho xe rẽ vào một đường nhỏ. Trên bản đồ hướng dẫn cần chạy thêm khoảng 100 mét nữa rẽ tiếp vào một đường nhỏ khác, chạy thêm một đoạn ngắn nữa là tới. Chạy hết 100 mét quả nhiên gặp một đoạn đường nhỏ cắt ngang. Diệp Chi cho xe rẽ vào, vừa đánh tay lái qua thì Diệp Chi hoảng sợ kêu lên, á, lại có ma vẫy xe tới nữa rồi. Trong ánh đèn xe chiếu xa xa có một người con gái mặc bộ đồ ngủ, hai tay ôm vòng quanh người vì lạnh, đứng sát bên lề đường. Tay lái Diệp Chi trở nên loạng choạng, cứng đờ, không trả tay lái lại được, suýt nữa là đâm vào hàng rào nhà người ta bên đường. Lữ Hàn vội chụp vào tay lái, giúp cô trả ngược tay lái thẳng lại. Hắn chậm rãi nói, là người bình thường thôi, không phải ma đâu. Xe lăn bánh tới chỗ cô gái kia đang đứng. Diệp Chi bỗng thúc lên, ủa, ra là chị Thanh Thanh mà. Cô dừng xe lại, hạ cửa kính xuống, thò đầu ra gọi, chị Thanh Thanh, sao chị đứng ở đây vậy? Cô gái kia bị chói mắt, vẫn chưa nhận ra người ở trong xe là ai. Diệp Chi tắt đèn xe, tắt máy, tự giới thiệu, là em đây, Diệp Chi đây. Thanh Thanh giờ mới nhận ra, sao giờ này em mới tới, bây giờ đã khuya quá rồi. Em gặp chút chuyện trên đường nên bây giờ mới tới được. Sao chị lại đứng ở đây vậy? Diệp Chi vừa hỏi xong thì từ sau lưng Thanh Thanh một người đàn ông bước ra hỏi, xe của ai dừng ở đây? Diệp Chi nhanh nhảu, miệng lưỡi ngọt ngào, chào anh à, em là Diệp Chi đây. Cô là người bên bảo hiểm đấy à? Công ty các cô giờ tính thế nào? Người đàn ông hỏi lại với khí thế hằng học. Dạ, thì hôm nay em đến để gặp anh chị đây. Tính đến sớm nhưng không ngờ gặp chuyện trên đường, phải chuyển hướng đi qua đồn cảnh sát rồi mới tới đây, nên vừa đợi thời gian trễ, vừa đi quãng đường xa hơn, nên mãi giờ mới tới được. Thanh Thanh ngạc nhiên, em gặp chuyện gì mà sao lại liên quan đến cảnh sát? Lữ Hàn nãy giờ vẫn ngồi trên xe đánh giá tình hình, thấy Thanh Thanh có vẻ hòa hoãn, còn người đàn ông kia khả năng là chồng của Thanh Thanh thì tâm trạng có vẻ thù địch. Hắn cân nhắc, quyết định dùng chiến thuật tâm lý đánh lạc hướng và áp đảo, nên dịch người qua sát tới Diệp Chi, bịa ra một câu chuyện nói với hai người đang đứng bên ngoài. Do hôm nay xảy ra án mạng ở cây xăng trên đường, tôi là một âm dương sư tới đó để trợ giúp cảnh sát. Hai người có biết cái cây xăng từ đường lớn rẽ vào có hai trụ bơm xăng cũ, hàng rỉ, bong tróc, phía trước có bồn nước to bằng nhựa màu xanh không? Thanh Thanh gật đầu, có, từ đây về thành phố thì giữa đường chỉ có một cây xăng đó. Anh nói, ở đó xảy ra án mạng. Hắn gật đầu. Hôm nay, một nhân viên ở đó bị sát hại. Tôi tới đó gọi hồn người nhân viên bị giết ra, tìm kẻ thủ ác, giúp cảnh sát lập tức bắt giữ hắn ngay trong đêm. Hóa ra, đó là một tình nghiện, muốn sát hại người nhân viên đó để cướp tiền. Người nhân viên bị sát hại là một bác trai lớn tuổi, người ốm, thấp, tóc muối tiêu, nhưng phần trắng nhiều hơn. Một bàn tay có tới 6 ngón. Hai người có biết người nhân viên đó không? Hắn cố gắng nhớ lại hình ảnh vong quỷ kia để miêu tả. Chồng của Thanh Thanh bước lên xen vào câu chuyện. Tôi có biết, mọi người vẫn hay gọi là bác Sáu Hà, chính là do cái bàn tay có 6 ngón đó. Ông bác đó bị chết rồi. Lữ Hàn gật đầu. Phải, chết rồi. Nhưng do bị sát hại nên không siêu thoát. Hơn nữa, không ai biết kẻ thủ ác là ai, nên tôi phải gọi ông ta ra, chỉ rõ kẻ thủ ác cho phía cảnh sát bắt giữ. Thanh Thanh rụt rè. Anh nói anh là Âm Dương Sư. Phải. Nhà hai người trước đây nuôi rất nhiều chó à? Không, nhà chúng tôi chỉ có 2 con mèo thôi, không có nuôi chó. Sao anh lại hỏi như vậy? Lữ Hàn không trả lời, cau mày trầm ngâm, suy nghĩ hỏi lại. Gần đây, trong nhà hai người có mới vừa đem vật gì kỳ lạ về hay không? Thanh Thanh nhìn qua chồng, ngập ngừng như muốn nói gì đó. Người chồng cũng liếc cô, nuốt nước miếng một cái rồi hỏi lại. Sao thầy lại hỏi như vậy? Người chồng chuyển cách xưng hô từ đời thường qua cách xưng hô đối với người trong giới huyền thuật. Lữ Hàn hiểu rằng mình đã đặt được viên gạch đầu tiên trên con đường xử lý chuyện rắc rối này. Hắn nói chậm rãi. Phía sau hai người là một bầy chó Âm, chừng chục con đứng đầy trong sân. Hai người thành thật nghĩ lại xem đã đem thứ gì kỳ lạ về trong nhà rồi. Hai vợ chồng lại nhìn nhau, rồi người chồng quay qua đáp. Thú thật với thầy, tôi mới xin được một lá bùa về dán vào trước cửa, để trấn ma quỷ thôi, chứ ngoài ra không có gì lạ. Dẫn tôi đi xem lá bùa nào. Lữ Hàn nói với người chồng bằng khẩu khí mạnh mẽ. Đoàn bước xuống xe, theo hai vợ chồng vào trong sân nhà. Diệp Chi cũng leo xuống, lẻo đẻo theo sau. Sân nhà ở khu ngoại ô rộng rãi hơn hẳn nhà trong thành phố. Nền sân lát xi măng ở giữa, trải dài qua một bên sát với chân tường. Bên còn lại là những khoảng đất trồng rau và những loại cây bụi, chậu hoa. Băng qua mảnh sân đến trước cánh cửa chính ra vào nhà, người chồng dùng một bàn tay hướng về phía một tờ giấy màu vàng dán trên tường cạnh cửa, quay lại nói với Lữ Hàn. Đây là lá bùa tôi mới thỉnh về. Lữ Hàn chăm chú quan sát. Là một lá bùa màu vàng, trên đó vẽ loằng ngoằng các thứ mà hắn chẳng hiểu. Có điều hắn vẫn nghiêm giọng hỏi. Anh đưa về đây từ khi nào? Chỉ mới chiều này thôi, người chồng đáp. Anh có thể giới thiệu sơ qua về vị thầy mà anh đã xin lá bùa này không? Ví dụ như ông ta có ở gần đây không? Tiếng tăm thế nào? Sở trường chuyên về những loại bùa chú nào? À, ông ta chỉ là thầy bùa bình thường, cũng không nổi tiếng lắm. Tôi cũng không rõ ông ta chuyên về loại bùa gì. Chỉ là có dịp ngồi uống rượu mấy lần với ông ta nên cũng có quen biết. Trưa nay tôi cùng mấy người bạn ăn cơm uống rượu ở nhà ông ta. Chợt nhớ tới rằng dạo này vợ tôi cứ bảo trong nhà có ma quỷ, nên sẵn tiện tôi hỏi ông ta có lá bùa nào trừ tà không. Ông ta bảo có, rồi bước vào trong. Lát sau cầm ra cho tôi lá bùa, bảo đem về dán trước cửa là được. Lữ Hàn chớp mắt, vận thấu thị của mình mạnh hơn một chút, quan sát kỹ lá bùa. Thấy lá bùa chỉ tỏa ra một quần khí xám nhàn nhạt. Hắn hiểu rằng lá bùa này linh lực rất tệ, chỉ có thể điều khiển được vong của mấy con chó mà thôi. Liền thở dài một hơi, quay sang nói với người chồng. Lá bùa này quả thần cũng có tác dụng, nhưng chỉ là sai khiến một đám chó Âm đi theo anh về nhà này, giữ gìn trước cửa cho anh mà thôi. Cùng lắm gặp những tên trộm yếu bóng vía, lén lén lúng lúc đột nhập vào, chúng có thể sủa được vài tiếng văng vẳng, hoặc quấn chân khiến tên trộm nhút nhát cảm giác bước đi hơi nặng nề một chút. Chứ hiệu quả để trừ tà, e rằng... Hắn cố gắng lựa chọn từ ngữ, nghe lõm mấy lớp học đào tạo dành riêng cho nhân viên tư vấn. Hắn cũng biết chút ít về tâm lý giao tiếp, trong đó mở miệng chê bai đối thủ là cách nhanh nhất và ngắn nhất để đánh mất khách hàng. E rằng hiệu quả có hơi khiêm tốn. Nói xong, hắn giơ tay chỉ, trỏ trỏ, đếm vòng của mấy con chó. Tôi đếm được, có cả thảy 12 con, đang ngúng ngoà ngúng ngoảy đi lại trong sân nhà, thỉnh thoảng lại sủa nhặng xì lên đây. Thanh Thanh đột nhiên lên tiếng, hèn gì, tối nay tôi đi ngủ sớm. Chợp mắt một chút, lại cứ nghe vằn vặn tiếng chó sủa bên tai. Thế rồi... Thấy Thanh Thanh ngập ngừng, Lữ Hàn hỏi ngay, thế rồi thế nào? Thế rồi, tôi thấy có một đứa bé nắm tay tôi dẫn ra trước cửa. Thức dậy, ngủ lại lần thứ hai cũng thấy như vậy. Nên tôi dậy hẳn ra trước cổng. Mới đứng một lúc thì thấy Diệp Chi và thầy tới. Người chồng xen vào. Vợ tôi dạo này cứ thần hồn nát thần tính thế đấy. Nằm xuống là mơ mộng lung tung. Tôi khuyên không được nữa. Thấy cơ hội để lấy lòng đối phương đã tới, Lữ Hàn gật đầu với người chồng. Nhưng dù sao, anh cũng đã xin lá bùa này về dán trước cửa, nghĩa là đã có lòng muốn giúp đỡ vợ anh. Đối với người không thuộc giới huyền thuật như anh, thì hành động đó cho thấy anh là người trọn tình trọn nghĩa rồi. Bức tường ngăn cách giữa mọi người hoàn toàn bị phá vỡ. Người chồng vui vẻ chắp tay, cảm ơn thầy. Rồi anh ta phân vân, vậy lá bùa này và mấy con chó thì xử lý ra sao? Lữ Hàn suy nghĩ một thoáng rồi đáp, cũng không có gì quá ảnh hưởng, anh cứ để vậy cũng được. Chỉ có điều mỗi ngày thì dành ra một ít đồ ăn cho chúng ăn, đợi một lúc chúng ăn xong thì đem cho mèo ăn là được. Người chồng ngạc nhiên, chúng là chó ma, cho chúng ăn như thế nào được? Hắn kiên trì giảng giải, anh cứ tưởng tượng nuôi một con chó thật như thế nào thì làm y như thế ấy. Nghĩa là kiếm một cái tô riêng, gia đình ăn cơm thì dành ra một phần cơm và thức ăn trút vào cái tô đó, đem ra đặt một góc nào đó cho chó ăn, đợi cho chúng ăn xong rồi đem qua cho mèo ăn. Chỉ có khác một điều là lúc đem thức ăn ra thì trong lòng anh phải tác ý muốn cho chúng ăn, nói ra thành lời luôn thì càng tốt, chỉ cần vậy là chúng sẽ ăn được. Nhìn vẻ mặt của hai vợ chồng vẫn đang trong quá trình tiêu hóa câu chữ của mình, hắn chép miệng, thế này đi, trong nhà còn cơm và đồ ăn dừa của buổi tối này không? Thanh Thanh gật đầu, vẫn còn một ít. Tốt, cô đi lấy thức ăn ra đây, còn anh đi kiếm một cái tô cũ nào đó lại đây, hắn phân phó hai vợ chồng. Một lát sau, những thứ hắn phân công đã xuất hiện đầy đủ. Hắn trút cơm và thức ăn vào cái tô cũ, đặt xuống một chỗ gần chậu cây cảnh to. Nhìn mấy cái vòng đang ngoắc ngoắc đuôi xung quanh, nói chậm từng chữ một, tụi bay lại ăn cơm đi. Cả đám chó ầm lập tức bu lại, xúm xít, chèn chúc nhau, chụm đầu vào ăn. Khác với chó thật, lũ chó ầm chèn chúc nhau không kể đến khoảng cách vật lý, con này cứ chồng lấp lên con kia. Tuy đàn chó tới 12 con, nhưng chụm đầu chung vào một cái tô vẫn đủ hết được cho tất cả. Hắn nhìn cảnh đó, liền mô tả cho hai vợ chồng cùng nghe. Nghe xong, người chồng thắc mắc, vậy có cần cho chúng uống nước không? Câu hỏi làm hắn chừng hững. Quả thật, từ trước tới nay, hắn chưa từng nghĩ đến việc ăn uống của vòng có cần dùng nước hay không. Bỗng một tia sáng lóe lên trong đầu. Hắn gợi ý, khi thờ cúng, nhà anh có thói quen đặt nước lên bàn cúng không? Thanh Thanh trả lời hộ chồng, có, trên bàn thờ vẫn có ba chén nước cúng. Chưa đợi Lữ Hàn phản ứng, người chồng đã nhanh nhẹn, vậy nghĩa là chúng cũng cần uống nước. Lữ Hàn trầm ngâm một thoáng rồi đáp, làm thế là trọn vẹn, nhưng cũng không cần phải tuyệt đối quá. Cho chúng ăn không vậy cũng được rồi, có nước cũng được, không có cũng được. Thôi, cứ cho chúng thêm một chút nước cũng không mất mát gì. Nói xong, người chồng lại chạy đi kiếm một cái cà cũ, hứng nước vào rồi đặt xuống cạnh tô cơm. Hành động này của người chồng tuy rất nhỏ, nhưng từ sâu xa trong lòng, Lữ Hàn nhận ra một chút tâm tư vì tế của người chồng có thiện căn. Kết thúc chương 29, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 30 trong audio tiếp theo sau Tết Nguyên Tiêu của năm Tân Sửu.